Cốt truyện tiếp theo sẽ liên quan đến việc bạn có rơi vào một cái hố lớn hơn và cặn bã hơn hay không. Các vị xin hãy cẩn thận khi bước vào. Nếu bạn nghĩ rằng Hoa Thần Lục là một câu chuyện hoàn chỉnh, người phàm và vương gia đã có kết thúc tốt nhất, thì xin đừng mở chương tiếp theo. Nếu bạn nghĩ rằng Vũ Thụy An làm gì cũng đáng yêu, dù hắn biến thành cái gì, thì chúng ta vẫn thích, chỉ cần hắn có thể sống lại, thì hãy đọc. Hạ vô trách nhiệm, nghiến răng đổ mồ hôi. PS, hôm nay tôi bị hắt hơi, có phải là bạn đang mắng tôi sau lưng không? Đọc ngoại chuyện rồi thì không được mắng tôi nữa. Tất cả mọi người đồng thanh, chúng tôi sẽ còn mắng hang hơn. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Ngoại chuyện 1, Thủ Lăng. Quần ở dưới suối vàng, bùn đất tiêu xương cốt, ta gửi thân mình ở chốn nhân gian, tuyệt phủ trắng đầu. Năm nay là năm thứ 10 kể từ khi Vũ Thụy An ra đi. Thời gian 10 năm không dài nhưng cũng không tính là ngắn. Không đủ để bãi bể hóa nương dâu, cũng không thể làm quên đi người trong lòng, nhưng lại đủ để xoa dịu hơn nửa nỗi đau cố nhân rời đi. Sau khi thập dạ biến mất, Trí Huệ vì hắn mà bi thương tưởng niệm 300 năm, cũng ở lại dưới đáy tử phủ không chịu ra ngoài. Mà sau khi Vũ Thụy An qua đời, Địch Khương chuyển đến thành Tây, dựng một gian nhà gỗ nhỏ bên cạnh lăng mộ của hắn. Ở một lần chính là 10 năm, nàng không biết mình sẽ ở lại bao lâu. Chẳng qua sau khi Trung Húc quay lại trước vị Thái Tiêu, còn tập thần thì biến thành sát sinh Phật, nàng bỗng không còn bất kỳ mục tiêu gì. Cuối cùng cuộc sống quay cuồng không yên giống như một con quay cũng được nghỉ ngơi. Những lo âu quấy nhiễu trong lòng nhiều năm cũng dần biến mất. Hiện giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại một cây nhóm lửa là trúc xài. Trúc xài là một cây gậy yên tĩnh, cho dù tát hắn ta một cái thì hắn ta cũng chẳng kêu la một câu. Bên tài Địch Khương thanh tịnh không ít, lại thường xuyên hoài niệm những ngày có Vấn Dược và Thư Hương đấu võ mồm. Chỉ tiếc, những ngày như thế sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sau khi Địch Khương buông bỏ hết thảy, đột nhiên nàng có một ý nguyện to lớn. Bao nhiêu năm qua, tật xấu ngũ âm không hoàn chỉnh của nàng vẫn chưa thể cải thiện. Không bằng thừa dịp đang ở nơi non xanh nước biếc, không một bóng người này mà chỉnh lại giọng hát của mình. Vì cứu Lý Lang nên rời khỏi nhà ý ha, ai ngờ lại thành Trạng Nguyên trong bảng vàng. Địch Khương lẩm bẩm hát, nghe xong bàn tay đang rắc muối của Trúc Dài run lên, đổ cả nửa bình vào. Trúc Dài hoảng hốt, vội vàng vớt muối lên, nhưng vẫn có một nửa đã bị hòa tan vào canh. E là tối nay phải ăn canh muối cà chua rồi. Sao mặt vàng thế, bôi sáp nến để chống lạnh. Sao mặt đỏ thế, tinh thần phấn chấn. Trúc Dài xanh mặt, cảm thấy sống không bằng chết. Hắn ta cố nén lại cơn buồn nôn, vội vàng múc canh ra, rồi hóa thành cây nhóm lửa, sau đó trốn vào chỗ sâu nhất bên trong đống củi. Từ đó về sau, chỉ cần Địch Khương bắt đầu ca hát, hắn ta lập tức thu mình lại, dù nói gì cũng không chịu ra ngoài. Địch Khương cũng lười để ý, tự mình luyện hát 3 năm. Nhưng khi thấy hoa xung quanh hoàng lăng dần tàn lụi, vạn vật không thể sinh sôi, cuối cùng nàng cũng từ bỏ mà bắt đầu chuyển qua luyện đàn. Năm thứ 2 Địch Khương luyện đàn, tập thần trở về một lần. Trước kia xung quanh hoàng lăng có cây cối xanh um, trăm hoa rực rỡ. Nhưng chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, đừng nói là chim thú, trong phạm vi mấy dặm, chỉ có một mình Địch Khương là sinh vật biết hô hấp, đều là bị tiếng hát của nàng dọa cho khiếp sợ. Tập thần bịt lỗ tai lạnh lùng nhìn Địch Khương rồi tấm tắc nói, nếu vương gia còn sống, có lẽ cũng sẽ bị tiếng hát của người làm cho buồn nôn. Tập thần ở lại chưa tới 2 khắc, nàng tắt đặt một đóa hoa lên mộ của Vũ Thụy An rồi rời đi. Địch Khương cảm thấy, nếu giọng hát của mình có thể làm cho tập thần quay lại, vậy nàng nhất định phải tiếp tục hát. Địch Khương bắt đầu vừa luyện đàn vừa hát, hàn đến mức trong phủ Thái Bình lưu truyền một truyền thuyết, truyền rằng Vũ Vương Vũ Thụy An chết không nhắm mắt, phu nhân của hắn vì oán hận, linh hồn không chịu luân hồi nên vẫn luôn quanh quẩn xung quanh khu mộ, ngày đêm khóc lóc thảm thiết, thề sẽ dùng tiếng hát của mình để giết chết toàn bộ người trên thế gian. Địch Khương chưa từng rời đi nên cũng không biết có một truyền thuyết như vậy được lưu truyền trên đời, mà cho dù có biết, nàng vẫn sẽ làm theo ý mình mà tiếp tục hát, bởi vì ngoài chuyện này ra, nàng chẳng có gì để làm cả. Từ năm tập thần quay về, khách tới thăm căn nhà gỗ của Địch Khương dần nhiều hơn. Thiên quân tới vài lần, quỷ quân cũng tới vài lần. Điều này khiến Địch Khương cực kỳ kinh ngạc. Bình thường hai người này bận bịu như vậy, sao lại thường xuyên chạy tới tìm nàng chứ? Chẳng lẽ lại có chuyện muốn nhờ nàng giúp? Địch Khương hỏi Thái Tiêu mấy lần, nhưng hắn chỉ nói, người chỉ cần sống cuộc sống mà người muốn, không cần phải quan tâm đến những chuyện khác. Đương nhiên, Địch Khương nghe theo Thái Tiêu. Mỗi đầu tháng, Thái Tiêu Đế Quân đều sẽ đến thăm nàng và cùng nàng dùng bữa. Hắn đã trở thành màu sắc khác biệt duy nhất trong ngọn núi vạn vật điêu tàn này. Trong lòng Địch Khương vẫn rất ấm áp. Năm thứ 10, sau khi Địch Khương thử qua cổ cầm, đàn tranh, tỳ bà, nhị hồ, sáo, cuối cùng nàng cũng luyện lại thứ cũ, gõ mõ. Đây là nhạc cụ gõ duy nhất, nàng có thể sử dụng nhuần nhuyễn, phối hợp với tiếng kinh, mang tới cảm giác tiết tấu rất mạnh. Cuối cùng, tay nghề nấu ăn của Trúc Sài cũng được khôi phục, Địch Khương lại ăn món ngon 3 bữa một ngày. Nàng cảm thấy chất lượng cuộc sống của mình được cải thiện đáng kể. Trúc Sài cũng cảm thấy thế giới này lại trở nên ý nghĩa. Một ngày nọ, sau khi Địch Khương dùng điểm tâm xong, nàng ngồi cạnh Hoàng Lăng ngõ mõ như thường lệ, tiếng kinh lanh lảnh truyền ra, vang vọng khắp vùng đất hoang vu. Vào tháng 3, thỏ nhỏ, mèo nhỏ hay chim nhỏ gì đó đều lần lượt chuyển về. Cuối cùng nơi hoang vu này cũng đã có một chút sức sống. Cũng chính vào một buổi sáng trời trong nắng ấm như vậy, Địch Khương lại nhìn thấy vấn dược, cũng chính là sát sinh vật tập thần. Vuốt rồng to lớn của tập thần dẫm xuống mặt đất vang lên mấy tiếng ầm ầm, dọa cho mấy động vật nhỏ đang vây xem Địch Khương niệm kinh, sợ đến mức chạy trốn. Nàng ta hóa thành người, rồi đứng trước mặt Địch Khương, bên môi gợi lên một nụ cười trào phúng, từ trên cao nhìn xuống và nói. Lúc ngày ấy còn sống, ta biết quý trọng nên có thể thản nhiên nhìn thẳng vào lòng mình, còn người thì sao? Chết rồi mới già từ bi, người làm cho ai xem vậy? Vương gia sao? Tiếc là ngày ấy vĩnh viễn không trở lại nữa, nếu như ta là ngày ấy, ngay cả hận người, ta cũng cảm thấy dư thừa. Sao người còn có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này chứ? Vậy ta nên đi đâu? Chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng không quan trọng, chỉ là không nên làm trướng mắt vương gia và vương phi. Khuôn mặt tập thần đầy vẻ khinh thường, sau khi đặt một bó hoa xuống, nàng ta lại hóa thân thành rồng rồi biến mất ở chân trời. Địch Khương nhìn theo chấm đen ở phía xa chân trời, ngoài cảm xúc mừng rỡ khi được gặp lại vấn dược, trong lòng nàng càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Nếu nói Vấn Dược có tình cảm mãnh liệt với Vũ Thụy An thì nàng còn có thể hiểu được. Nhưng Vấn Dược đã nhớ lại tất cả khi là tập thần, không có lý nào lại quay về thăm Vũ Thụy An hết lần này đến lần khác. Điều gì khiến nàng ta có trách nhiệm sâu với Vũ Thụy An đến mức liên tục quay về Hoàng Lăng chỉ để tặng một bó hoa cúng? Địch Hương luôn cảm thấy mình âm u. Mặc dù nghi ngờ vẫn quanh quẩn trong lòng, nhưng nàng lại chẳng quá để tâm. Ngày mùng 1, Thái Tiêu Đế Quân tới dùng bữa cùng nàng theo thường lệ. Địch Khương bèn kể lại chuyện tập thần xuất hiện lần thứ hai. Thái Tiêu Đế Quân im lặng một lúc lâu mới nói. Ta có chuyện giấu người từ lâu, hôm nay sẽ nói cho người biết. Ừ, Địch Khương chớp mắt, chờ hắn tiếp tục nói. Một lúc lâu sau, Thái Tiêu mới tiếp. Sau khi gặp Vũ Thụy An, Tiểu Diêm Vương có nói với ta một câu. Câu gì? Trong sổ sinh tử không có tên của Vũ Thụy An. Ừ. Địch Khương đáp một tiếng và nói, hắn đã sớm chết ở mộ kiếm rồi. Không, còn sớm hơn thế nữa. Thái Tiêu lắc đầu. Năm đó Nguyễn Thanh Mai thay Vũ Thụy An xuống địa phủ, bởi vì những chuyện đã làm khi còn sống nên hắn bị giam vào ngục và không thể luân hồi. Nhưng Tiểu Diêm Vương lại nói, ngoài Nguyễn Thanh Mai ra, trong địa phủ còn từng có một sinh linh luôn miệng tự xưng là Vũ Thụy An. Chẳng qua ngũ quan của hắn đã bị người cướp nên không có gương mặt. Hơn nữa, hồn của Vũ Vương cũng đã được xác định, thế nên người nọ biến thành cô hồn dã quỷ, là một trong những âm binh 10 phương, hiện giờ đã không thể tìm được nữa. Địch Khương trầm mặt, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngài muốn nói gì? Thái Tiêu thở dài. Ta muốn nói rằng, người hiểu rõ, chỉ là người không muốn thừa nhận mà thôi. Địch Khương kinh ngạc, không biết tiếp lời như thế nào, bởi vì nàng thật sự không hiểu. Thái Tiêu đế quân tiếp lời. 10 năm qua, ba cây trụ trời trong trụ trời tứ phương liên tiếp bị hủy. Trước khi trụ mới chưa được dựng xong, thiên quân muốn dùng lật thiên ấn để chống đỡ tam thập tam thiên. Lật thiên ấn có năng lực hủy thiên diệt địa, là pháp khí thượng cổ từng nằm trong tay của Phạm Thiên Tịnh Thổ, có thể chống đỡ 10 phương. Con dấu này có tổng cộng 4 mảnh, bên trên phân biệt điêu khắc Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Mỗi mảnh đều có tên riêng của mình. Màu sắc cũng tương ứng với 4 màu xanh, đỏ, trắng, đen, là pháp khí do tổ tiên túc ra ở thế giới hỗn độn trước khi Thích Thiên Đế phân chia tam thập tam thiên, dùng để chống đỡ trụ trời tứ phương trong thiên địa. Mặc dù sau này Thiên Đế phân chia tam thập tam thiên, từ đó 4 mảnh lật thiên ấn không còn tác dụng nữa, bị các thần tiên lấy làm vật sưu tầm, thế nhưng pháp lực của nó vẫn không thể khinh thường. Lật thiên ấn. Nghe vậy trong đầu Địch Khương như bị đứt dây đàn. Hiểu ra tại sao thiên quân lại đến tìm nàng mấy lần. Bởi vì trong 4 mảnh lật thiên ấn, trong tay nàng có một mảnh chu tước. Sau đó thì sao? Địch Khương nói. Sau đó hai mảnh con dấu bị trộm mất, không rõ tung tích. Mà nếu người đạt được thiên ấn tứ phương có dã tâm và năng lực, thậm chí người đó còn có thể mở ra một thế giới khác, chống lại tam thập tam thiên, trở thành chúa trời một phương. Địch Khương trầm mặc, nhíu mày hỏi hắn. Chuyện này xảy ra khi nào? Mấy năm nay. Tại sao ta hoàn toàn không biết? Những chuyện này không liên quan đến người, nên ta không muốn người phải lo lắng. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy mình không thể không nói với người. Nói xong, Thái Tiêu Đế Quân dừng một chút rồi nói tiếp. Người có cảm thấy từ khi Vấn Dược quen biết Vũ Thủy An, nàng ta càng ngày càng nóng nảy, liền ngay cả ngòi nổ cuối cùng để hóa rồng cũng là vì hắn. Địch Khương dương mắt đờ đẫn. Thái Tiêu Đế Quân không thay đổi sắc mặt, nói tiếp. Nếu Vũ Thủy An không phải người thường, mà là người trong ngạ quỷ đạo, hắn mang theo mục đích trùng kiến ngạ quỷ đạo mà đến, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Địch Khương, người phải cẩn thận. Nếu mảnh lật thiên ấn thứ ba bị trộm, vậy thì mảnh của người chính là mảnh cuối cùng. Mùa xuân năm sau, trụ trời được dựng xong, sự tồn tại của lật thiên ấn cũng không còn quan trọng nữa. Mảnh lật thiên ấn thứ ba buộc trên đỉnh tam thập tam thiên và được trọng binh canh giữ, thế nhưng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị trộm. Đêm lật thiên ấn bị trộm, Địch Khương nhìn thấy một người đã chết từ lâu. Trăng lặn ô đề, tiếng người yên lặng. Bên ngoài hoàng lăng, Địch Khương đang thu mõ và chuẩn bị quay về phòng ngủ, thì chợt nghe thấy tiếng cửa đá nặng nề nâng lên từ phía sau. Cửa hoàng lăng mở ra, một người dẫm lên bóng tối mà bước ra khỏi gian phòng. Địch Khương quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang vén mái tóc đen, làm lộ ra ấn ký ở khóe mắt. Bên trái là mây vàng, bên phải là hoa sen đỏ tươi. Trong đôi mắt hẹp dài, đồng tử cũng là một màu vàng, một đỏ tương ứng. Dưới chân hắn, khắp nơi đều nở rộ những bông hoa sen đỏ rực, như thể hắn đang dẫm lên hỏa ngục mà đến. Chí Huệ, nên nói nàng có tình ý với bổn vương, hay là vô tình đây? Nàng bảo bổn vương nên nhận xét như thế nào bây giờ? Khóe miệng nam nhân mang theo ý cười, trong con ngươi là vẻ trêu chọc mà Địch Khương quen thuộc nhất. Ngươi là... Địch Khương kinh ngạc không nói nên lời. Nàng chết đứng lặng nhìn người trước mặt, sau đó tự cấu mình một cái thật mạnh. Đau quá, không phải mơ. Hắn có một khuôn mặt giống với Vũ Thủy An, nhưng ấn ký trên khuôn mặt lại thuộc về thập giả. Địch Khương phân biệt một hồi, cuối cùng cũng có thể xác nhận. Có lẽ Vũ Thủy An này chính là thập giả. Trên người quỷ luôn có vết bớt màu đỏ, không thể nào xóa nhòa đi được. Hầu hết các vết bớt của quỷ đều rất xấu xí và có thể mọc ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Chỉ có thập dạ là ở khóe mắt, một đóa sen đỏ rực cực kỳ xinh đẹp. Người là thập dạ. Nước mắt Địch Khương chảy ra như suối, nàng nghẹn ngào một lúc lâu mới thốt lên được hai chữ. Đó là tên của hắn, tên của người chồng quá cố của nàng, cũng chính là quỷ vương của ngạ quỷ đạo, một người không thể sống trên thế gian này. Địch Khương sững sờ, hai tay có hơi không biết nên đặt ở đâu, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Cả người hắn được bao quanh bởi quỷ khí cường đại, bao trùm lên không khí xung quanh. Sức mạnh của hắn đã mạnh đến mức, nếu như không phải hắn cố ý để lộ, nàng căn bản không thể phát hiện ra được. Tất cả oán khí của ngạ quỷ đạo trước kia đều trở thành thanh kiếm sắc bén để hắn sử dụng. Chí Huệ, bổn vương mang theo ký ức dây dưa với nàng mấy năm, bây giờ ta không còn hận nàng nữa. Nói xong, trong ánh mắt mừng rỡ của Địch Khương, thập dạ lại nói tiếp một câu khiến tâm trạng của nàng lại chìm xuống đáy vực trong nháy mắt. Từ nay về sau, mọi yêu hận giữa ta và nàng đều tan thành mây khói, xóa bỏ toàn bộ. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ là kẻ thù. Giữa chúng ta không nói đến tình cảm, không có thù riêng, chỉ có hàng ngàn sinh mệnh oán hận của ngạ quỷ đạo. Nụ cười của Địch Khương cứng đờ trên mặt, nhìn ánh mắt hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trời đất bất nhân, ta sẽ dùng cách của mình để cho mọi người trong tam giới biết rằng, cho dù đám thần linh đê hèn có bỏ ra bao nhiêu tâm tư, thì cuối cùng vẫn sẽ bị chúng ta dẫm dưới chân mà thôi. Bóng tối mới là màu sắc nguyên bản nhất trên thế gian này. Trước khi đi, thập dạ lại quay đầu nhìn nàng một lần. Lông mày nhíu lại như muốn nói, lại thôi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nói ra những lời muốn nói từ lâu. Còn nữa, sau này nàng đừng hát nữa, thật sự rất khó nghe. Sau khi thập dạ rời đi, Địch Khương lảo đảo quay lại quỷ vực, sau đó vừa khua tay múa chân, vừa kích động đến mức lệ rơi đầy mặt mà kể lại đầu đuôi câu chuyện thập dạ quay về cho Thái Tiêu Đế Quân. Ta vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Vũ Thủy An, lại không ngờ hắn chính là thập dạ. Sau khi nghe xong Địch Khương kể lại, Thái Tiêu Đế Quân bèn bày ra dáng vẻ ta đã biết, dường như đã đoán được hơn nửa. Hắn không đáp lại lời khiêu khích của thập dạ, mà chỉ hơi hơi trả lời nói. Nếu có một ngày ta và thập giả đối đầu, có lẽ ta chẳng cần phải phái binh, chỉ cần truyền tiếng hát của người khắp tứ hải bát hoang là được. Như vậy hắn nhất định sẽ không thắng nổi. Ngoại truyện 2, tự bạch của thập giả. Nước Tuyền Vũ, nữ đế năm thứ 5 phủ Thái Bình. Khi gặp lại Trí Huệ, thập giả gần như không nhận ra nàng. Trong mắt nàng không còn vẻ trách trời thương dân, vẻ mặt cũng càng trở nên tẻ nhạt. Tuy khóe miệng mang theo nụ cười, nhưng dường như vẫn luôn buồn bực không vui, không còn vẻ hoạt bát, vui vẻ và nhiệt tình như hồi mới gặp. Thậm chí ngay cả nụ cười cũng trở nên giả dối. Nhưng có lẽ nàng vốn là một nữ nhân tẻ nhạt dối trá, những chuyện xảy ra 300 năm trước mới là ngụy trang của nàng. Sau khi Ngạo Quỷ Đạo bị chìm xuống lòng đất, thập giả ngủ sâu mấy năm. Sau khi tỉnh lại, hắn thăm dò nhiều phương mới biết Địa Tạng Vương Bồ Tát đã xuống phàm trần để tìm kiếm Thái Tiêu Đế Quân, Quỳ Thiên chuyển thế, đã nhiều năm không có tin tức. Thập giả cũng xuống nhân gian. Sau khi đi tới Phủ Thái Bình, có một ngày, hắn nhìn thấy một nam nhân có 7 phần giống mình trong phố đèn đỏ ở Phủ Thái Bình. Trong vận mạng có thì cuối cùng sẽ có, trong mạng chẳng có thì đừng mong cầu. Lúc sống được sống thoải mái, chết cũng không oan uổng. Nam nhân ôm mấy thị thiếp giờ trò chấm mút, lời nói của hắn rất hùng hồn, trên mặt nở nụ cười mà thập giả chưa từng có. Nhìn thấy nụ cười thoải mái không lo âu trên khuôn mặt của người giống mình, thập giả có hơi tò mò và hâm mộ. Về sau hắn mới biết được, người nọ là con trai thứ 6 của thần hoàng, Vũ Vương gia Vũ Thụy An. Là một người vừa sinh ra đã có số mệnh éo le, nhất định không thể sống đến lúc trưởng thành. Lúc đầu thập giả chỉ cảm thấy hắn và mình có dáng vẻ khá giống nhau, thế nên muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có thể sống thoải mái đến mức nào trong sinh mệnh ngắn ngủi của mình. Nhưng mà sau khi thập giả nhìn thấy Trí Huệ, hắn đã hoàn toàn thay đổi ý định. Trong Vũ Vương Phủ, Trí Huệ mặc y phục trắng, tập thần dáng vẻ thiếu niên đi theo bên cạnh nàng với vẻ mặt ngây thơ. Trí Huệ và tập thần chẩn bệnh cho Vũ Vương gia Vũ Thụy An để kéo dài sinh mệnh cho hắn. Nhưng điều này không phải vì diện mạo của Vũ Thụy An. Trí Huệ đến Phủ Thái Bình là vì Trung Húc, cũng chính là Thái Tiêu Đế Quân, là để Trung Húc trải qua nỗi khổ nhân gian, từ đó gọi về sự từ bi và đại nghĩa của hắn, giúp hắn có thể quay về vị trí đế quân. Các nàng căn bản không cảm thấy Vũ Thụy An giống thập giả. Có lẽ các nàng đã quên thập giả rồi. Không sao, ta sẽ làm cho nàng nhớ lại. Một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho nàng toàn bộ nỗi đau, dóc xương, khoét thịt mà ta từng phải trải qua. Sau sinh tử kiếp, thập giả không gặp lại Trí Huệ nữa. Hắn dùng mấy ngày này để xử lý Vũ Vương gia. Đối với thập giả mà nói, Vũ Thụy An có thoải mái hay không đã không còn quan trọng nữa. Vì thế hắn đuổi Vũ Thụy An xuống địa phủ, rồi hủy đi dung mạo của hắn, chiếm dụng thân thể của hắn và hóa thành hình dáng của hắn. Sau đó lặng lẽ tiến vào thế gian, bước vào cuộc sống của Trí Huệ và tập thần. Từ đó về sau, trên đời này không còn Vũ Thụy An nữa, chỉ có thập giả mang theo oán hận và sức mạnh hủy diệt trời đất mà đến. Lúc Trí Huệ và Thái Tiêu trở về từ thôn Trạng Nguyên, thập giả đã chờ ở quán rượu từ lâu. Khi nhìn thấy thập giả, trong mắt nàng cũng không có chút tình cảm quen thuộc nào, thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Điều này đã hoàn toàn chọc giận thập giả. Tuy gương mặt của Vũ Thụy An chỉ giống hắn 7 phần, nhưng cũng được xem là tuyệt sắc nhân gian, thế mà nàng lại không thèm để ý. Đúng là không thể chịu đựng nổi. Vì vậy thập giả muốn cho nàng một bài học nhỏ. Thư Hương vốn là một viên xá lợi của Phật Tổ, hắn ta không có khả năng đả thương người khác, nhưng năng lực tự vệ và tính cảnh giác lại rất hiếm thấy trên đời. Nhưng chỉ cần thập giả muốn che giấu lực lượng của mình thì chẳng ai trên đời có thể phát hiện ra được. Hắn trói Thư Hương vào trúc xài ở bờ sông Cửu Độ, sau đó dẫn Trí Huệ tới phủ Dương Xuân. Tiểu Diêm Vương là con riêng của quỷ quân tiền nhiệm nên quan hệ với cha mình không được tốt lắm. Tuy Trí Huệ đã nâng đỡ hắn lên vị trí quỷ quân, nhưng hình như quan hệ của hai người cũng không quá tốt. Dù sao tính tình của Trí Huệ cũng không tốt, chính nàng đã tự tay giết cha hắn. Vì thế thập giả hóa thành hình dáng quỷ quân tiền nhiệm báo mộng cho Tiểu Diêm Vương, tặng cho hắn một mảnh lật thiên ấn. Quả nhiên, hắn không làm cho thập giả thất vọng. Trí Huệ đã bị hắn cấm pháp lực dưới tình huống không hề báo động trước. Nàng hoàn toàn trở thành một người phàm, hưởng thụ nỗi khổ tâm trí, sự đau khổ vì đói khát và sự khổ sở vì nghèo túng của người phàm. Bổn vương thật sự rất thoải mái, đến khi tra tấn đủ rồi, hắn sẽ hóa thành anh hùng và xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa để cứu nàng thoát khỏi bể khổ. Nàng sẽ cảm kích đến rơi nước mắt nhỉ? Nhưng không, nàng vẫn chỉ một lòng nghĩ đến Thái Tiêu. Thập giả hóa giải chú lật thiên trói buộc với nàng, sau đó đưa nàng một mảnh lật thiên ấn giả, để khi hắn cướp ba mảnh còn lại, cả thiên địa đều sẽ biết trong tay Địa Tạng Vương nắm giữ mảnh cuối cùng. Đó là phòng tuyến cuối cùng mà bọn họ không thể phá vỡ. Thế nhưng bọn họ lại không biết rằng thật ra mảnh nằm trong tay nàng đã bị hắn lấy đi từ lâu rồi. 3 năm rời khỏi phủ Thái Bình, thân thể người phàm của thập dạ ở sa mạc ngắm cát vàng đầy trời, xem ra ngựa bọc thay. Còn pháp thân thì tới núi Thanh Vân, không thể không thừa nhận Thái Tiêu đế quân đã tiêu tán hết tu vi để đúc một mộ kiếm có thể trấn trụ yêu ma khắp 10 phương, đè ngũ uẩn thân giữa chân núi, vĩnh viễn không được ra ngoài. Tài hoa của hắn khiến thập dạ vô cùng ngạc nhiên và kính nể, nhưng vẫn chán ghét hắn. Thập dạ không thể ngăn cản trí huệ tìm Thái Tiêu, thế nhưng hắn lại có thể dùng phương thức thảm hại hơn để làm cho mục đích của bọn họ thất bại. Trí huệ hy vọng Thái Tiêu quay về vị trí cũ, vậy thì hắn sẽ khiến cho hắn ta vĩnh viễn không thể trở về. Thái Tiêu muốn trấn trụ yêu ma khắp thiên hạ, vậy thì hắn sẽ để cho những ma quỷ này tái xuất nhân gian, cho dù nhân gian có trở thành núi sắc biển máu, địa ngục vô biên thì cũng không sao cả. Thập dạ đã phạm phải một sai lầm khi đi từ phía nam tới Vân Mộng Trạch. Hắn uống nước vong xuyên, nhưng vẫn ân cần xung xoe với Trí Huệ. Điều này khiến nàng nổi lên nghi ngờ với hắn. Vì thế, thập dạ bèn tự nguyện tiến vào mộ kiếm để rửa sạch hiềm nghi của mình, đồng thời cũng khiến nàng sinh ra cảm giác áy náy với hắn. Hắn đã cược thắng khi hắn rời khỏi mộ kiếm. Bất kể là vì áy náy hay thứ gì khác, cuối cùng nàng cũng đã thật sự tiếp nhận và tin tưởng hắn. Sau khi ra khỏi mộ kiếm, thập dạ đã mang theo mắt trận của mộ kiếm. Từ đó trở đi, mộ kiếm trở thành một vật trang trí, một kho báu không khóa. Chỉ cần có người phát hiện ra và công kích nó sẽ trở thành một đống đổ nát, trở thành chỗ đóng quân của ma quỷ khắp thiên hạ, cũng trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay thập dạ. Nhưng bọn họ đều không biết gì cả. Ngoài ra, có một chuyện khiến hắn càng vui mừng hơn, đó là tuy tập thần bị mất trí nhớ nhưng nàng ta vẫn có thể hóa thành rồng. Hắn chỉ cần tiếp tục chọc giận nàng ta, có một ngày nàng ta sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện trước kia. Sau khi trở lại phủ Thái Bình, nụ cười của Trí Huệ càng ngày càng khiến thập dạ cảm thấy quen thuộc, cũng ngày càng khiến hắn khó có thể dứt bỏ. Bên hồ sen của phường Lưu Lạc chật ních các thiện nam tín nữ, mỗi người cầm một chiếc đèn sông và viết những lời tương tư lên giấy, sau đó đặt dưới đèn đốt cháy rồi thả đèn sông xuống sông để nó càng bay càng xa. Dường như vậy có thể đưa tâm nguyện tốt đẹp của bọn họ đến tận chân trời để cho thần linh nhìn thấy. Thập dạ mua một chiếc đèn sông rồi đưa cho Trí Huệ. Nàng cũng viết một cái đi. Trí Huệ ừ một tiếng, nhưng sau khi cân nhắc một lúc lâu, nàng không nhận đèn sông mà chỉ lắc đầu cười nói: ta không có tâm nguyện gì. Không có tâm nguyện? Thập dạ nhíu mày hỏi: chẳng lẽ nàng không muốn ở bên ta sao? Muốn. Trí Huệ gật đầu nói tiếp: chỉ cần ngài muốn ở bên ta thì hai chúng ta có thể ở bên nhau, sao còn phải cầu thần bái Phật làm gì? Trí Huệ đứng lên, khóe miệng mỉm cười không nhúc nhích mà chăm chú nhìn hắn. Trong đôi mắt của nàng phản chiếu hàng ngàn ngọn đèn trong nước, có vô vàn đốm sáng rực rỡ như ngân hà. Lúc này đây, nụ cười của nàng không còn nhẹ nhàng lạnh nhạt như có như không nữa, mà mang theo sự quyến rũ và chân thật, giống như pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa đêm vậy. Thập dạ thừa nhận, trong nháy mắt đó hắn đã có suy nghĩ muốn buông bỏ. Nếu như có thể sống cùng nàng cả đời như vậy, có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng từng chuyện một lại khiến người ta không thể không làm theo kế hoạch ban đầu. 3 năm trước, khi Giang Quỳnh Lâm chết, hắn từng bày ra một ván cờ. Trong một dịp tình cờ, hắn đã gặp một cao nhân khổ hạnh có tuệ căn. Hòa thượng đó đến từ Đông Doanh, từng đến tham kiến quốc sư Ngộ Chân. Nhưng quốc sư Ngộ Chân là người kiêu ngạo, căn bản không muốn ông ta, thậm chí còn đánh ông ta một trận rồi ném xuống núi. Vì thế Thích Thiền bèn hạ quyết tâm muốn Ngộ Chân phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa. Sau nhiều lần hỏi thăm, Thích Thiền phát hiện Giang Quỳnh Lâm được thần hoàng sủng ái, đã được hạ táng không lâu. Thế là ông ta bèn đào thi thể của hắn lên rồi lột da hắn ra, sau đó tái tạo cho hắn một thân thể mới. 3 năm sau, An Tố Vân bị phạt đi trông coi mộ cho Giang Quỳnh Lâm để chứng minh người mới mà mình tạo ra giống đến mức nào. Trong mấy ngày đó, Thích Thiền để Ngụy Tử thường xuyên xuất hiện bên cạnh An Tố Vân. Ngụy Tử hay chợt lóe lên trước mộ hoặc là đánh đàn ngâm thơ, cũng từng ngồi trên mộ chải mái tóc dài ngang eo. Biểu hiện của An Tố Vân làm cho Thích Thiền rất hài lòng, ông ta biết mình đã thành công. Thập dạ gặp Ngụy Tử một lần ở phường Nhất Lạc, lúc ấy hắn cảm thấy hòa thượng tạo ra Ngụy Tử cực kỳ có tuệ căn. Trong phàm trần này, có thể nói ông ta là người duy nhất có năng lực đối đầu với Trùng Húc. Về sau, thập dạ chủ tính để ông ta phát hiện ra mấy quyển sách về mộ kiếm Thái Tiêu và tháp trấn yêu 9 tầng, ông ta như lấy được của quý, cả người đều hãm sâu vào. Lúc này Ngộ Chân đã chết 3 năm, hắn không có cơ hội trả thù Ngộ Chân, nên toàn bộ tâm tư của hắn đều rời sang Trung Húc, thậm chí là cả nước Tuyền Vũ. Sau khi tháp trấn yêu sụp đổ, Trung Húc chết, Trí Huệ biến mất, y quán Kiến Tố đóng cửa với người phàm Vũ Thụy An. Cho dù thập giả có thể nhìn thấy Thư Hương và con rối giống y hệt Địch Hương đứng trước quầy trong kết giới, hắn cũng không muốn đi vào. Tâm tư của nàng đều ở chỗ Trung Húc, nàng chỉ qua loa có lệ với ta. Thập giả chưa bao giờ lo sợ Thái Tiêu trở về đế vị, bởi vì bất luận hắn có tồn tại hay không, cũng đều không thể cản trở kế hoạch của mình. Hắn không thích đọ sức với phế nhân, ngược lại sức cản càng lớn, hắn càng cảm thấy thú vị. Thế nên hắn không ngăn cản Trí Huệ giúp Thái Tiêu trở về vị trí cũ. Dù sao, Thái Tiêu và hắn cũng nên có một trận chiến. Nếu quá khứ không có thì trong tương lai nhất định sẽ có. Chỉ là hắn rất khó chịu. Trí Huệ vì Thái Tiêu mà hoàn toàn quên mất hắn, quên đi 10 năm quen biết, ngày ngày nói chuyện tình nghĩa, nàng vẫn giống như trước kia, không để lại chút tình cảm nào. Nàng cứu khổ cứu nạn, nàng thương xót chúng sinh, nhưng cái gọi là tình yêu mà nàng cho ta, chẳng qua chỉ là sự bố thí mà thôi. Người duy nhất nàng thật lòng đối đãi và có tâm tư không giống bất kể kẻ nào, chỉ có Thái Tiêu đế quân. Cũng chính vào lúc này, Thái tử Vũ Dục lừa hắn tới vương phủ, giết chết vợ con trước mặt, rồi tự sát. Một dao đó đã vắt cạn toàn bộ sức lực. Trước khi chết, Vũ Dục nhìn chằm chằm vào mắt thập dạ, gằn từng chữ nói. Tại sao người có thể sống tùy ý làm vậy? Tại sao cuộc đời ta lại phải chịu nhiều như thế? Cho dù ta không sống được, người cũng đừng mong làm hoàng đế. Thập dạ căn bản không muốn làm hoàng đế. Đế vương người phàm, không hề có chút hấp dẫn nào với hắn cả. Thập dạ để mặc cơ thể chịu đựng trong ngục tù. Dù sao đối với hắn mà nói, chút đau khổ này chỉ như cách giày gãy ngứa, không có chút tác dụng nào hết. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ, Trường Tôn Ngọc Minh lại là một người có thể trả giá mọi thứ về tình yêu, giống như hắn. Nàng ta đơn thuần đến mức hắn cũng không nhẫn tâm làm tổn thương nàng ta. Hắn lấy đi mất trận của mộ kiếm, còn có một mục đích khác. Lệ khí của kiếm Thái Tiêu rất nặng, chỉ có vỏ kiếm Thái Tiêu mới có thể trấn trụ được nó. Chỉ cần vỏ kiếm ở chỗ hắn, Trí Huệ nhất định sẽ trở về. Thập dạ chờ đợi gần một năm, cuối cùng nàng cũng trở lại. Nàng lại mang theo dáng vẻ trách trời thương dân, đứng trên mây mà nói với hắn, ta sẽ cho ngài hạnh phúc nửa đời người. Ai cần nàng thương hại, ai cần nàng bố thí, hắn chỉ muốn nàng đau khổ. Nếu Vũ Thị An cả đời bi kịch, vậy những chuyện nàng làm đều sẽ trở nên vô nghĩa, là công dã tràng. Ta thích làm cho nàng thất vọng, làm cho mọi hy vọng của nàng đều tan biến hết. Cũng giống như nàng đã từng làm với ta. Thế nhưng, thập dạ lại không ngờ cái gọi là người chồng quá cố của nàng không phải Trung Húc. Tên của người đó là thập dạ. Thập dạ là tên của hắn. Cuối cùng, thập dạ cũng tha thứ cho Trí Huệ. Hắn tha thứ cho mọi lừa dối mà nàng đã làm với hắn trong quá khứ. Chỉ là hắn không muốn tiếp tục dây dưa với nàng nữa. Nàng là Bồ Tát cao thượng phổ độ chúng sinh, mà hắn chỉ là quỷ tử sống trong bóng tối. Một quỷ tử cô độc mất đi tất cả tộc nhân và người thân. Hiện giờ hắn chỉ muốn xây dựng lại ngạ quỷ đạo. Từ nay về sau, mọi yêu hận giữa ta và nàng đều tan thành mây khói, xóa bỏ toàn bộ. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ là kẻ thù. Giữa chúng ta không nói đến tình cảm, không có thù riêng, chỉ có hàng ngàn sinh mệnh oán hận của ngạ quỷ đạo. Trời đất bất nhân, ta sẽ dùng cách của mình để cho mọi người trong tam giới biết rằng, cho dù đám thần linh đê hèn có bỏ ra bao nhiêu tâm tư, thì cuối cùng vẫn sẽ bị chúng ta dẫm dưới chân mà thôi. Bóng tối mới là màu sắc nguyên vẹn nhất trên thế gian này. Ngoại truyện 3. Gặp người là nhớ. Thập dạ còn sống. Địch Hương bay từ nhân gian ùa về quỷ giới như một trận gió. Nàng nhào đến trước bàn của Thái Tiêu đế quân, khom người nhìn hắn một cách chăm chú. Thập dạ còn sống nhá. Địch Hương hấp tấp lao vào làm Thái Tiêu đế quân đang xử lý công vụ run tay, vẩy một giọt chu sa lên công văn. Thái Tiêu chau mày, vẫy tay để toàn bộ công văn biến mất, sau đó ngẩng đầu nhìn Địch Hương. Biết rồi. Thái Tiêu vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, không một gợn sóng. Tập Phong hầu hạ bên cạnh thấy vậy, bèn dẫn tất cả thị nữ trong phòng lui ra ngoài, rồi khép cửa lại. Chỉ biết rồi thôi sao? Cho đến khi hắn đi, Địch Hương mới ngờ vực hỏi. Ngài không kinh ngạc chút nào ư? Ta nên kinh ngạc à? Thái Tiêu im lặng chốc lát rồi mới từ từ hỏi. Kẻ thực sự khiến ta kinh ngạc là người đấy. Ta làm sao? Trước đây ta rất lo lắng cho ngươi, bởi vì ta nhận ra mấy năm nay, ngươi đã thay đổi rất nhiều. Ngươi trở nên càng ngày càng giống một Bồ Tát. Người biết đó, thân phận Bồ Tát trước giờ với người cũng chỉ là một danh hào. Người không nên trở thành một người không cần tình nghĩa, không có vui giận. Nhưng bây giờ ta yên tâm rồi. Thái Tiêu buông tay, khẽ thở dài nói. Ta không hy vọng cảm xúc của người dao động vì thập giả. Nhưng khi thấy ánh mắt chĩu nặng của người đã lấy lại linh hồn, ta rất vui mừng. Thập giả còn sống. Địch Khương không hiểu, nàng đứng im trước bàn nghe hắn nói. Ta đã từng thấy ánh sáng giống như vậy trong mắt người. Có lẽ ngay cả chính người cũng không ý thức được. Người cũng từng có thần thái phấn chấn như vậy lúc nhìn Vũ Thụy An. Ta vốn lo rằng cái chết của Vũ Thụy An sẽ tạo thành cú sốc rất lớn với người. Nhưng người đã không làm chuyện gì quá khích vì hắn. Điều này làm ta cảm thấy rất bất ngờ. Đồng thời ta cũng biết, không ai có thể lay chuyển được thập dạ trong lòng người. Địch Khương đứng im lặng, không cãi một câu. Thái Thiêu Đế Quân đứng dậy. Hắn bước đến trước mặt nàng rồi quan sát nàng thật kỹ. Trán Địch Khương vã ít mồ hôi, chứng tỏ nàng nóng lòng cố bay tất nhanh. Đôi tay khẽ run lên cho thấy nàng vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần. Đối với nàng, sự xuất hiện của thập dạ không khác nào núi không sườn, nước sông cạn, sét đánh vào mùa đông và mùa hạ có mưa tuyết. Không có gì đáng kinh ngạc hơn điều này. Lâu lắm rồi ta chưa thấy người vật vã như vậy. Thái Tiêu nói với nàng trong ánh mắt hơi bất lực. Ta thừa nhận, khi biết Vũ Thị An là thập giả, ta đã ghen tị muốn điên lên. Nhưng vậy thì sao? Chí Huệ, ta thà cạnh tranh với người sống còn hơn là so đo với một kẻ đã chết. Người hiểu không? Địch Khương nhìn hắn, nàng ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu thật nhanh. Không hiểu. Không hiểu cũng không sao. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Từ từ rồi người sẽ biết thôi. Thái Tiêu nhào mắt lại. Hắn nhếch môi lạnh nhạt nói. Bây giờ người có thể đi rồi. Tại sao ta phải đi? Ta có việc cần xử lý. Có chuyện gì quan trọng hơn thập dạ? Đối với người, thập dạ rất quan trọng. Với quỷ tộc hay thậm chí là cả tam giới, hắn cũng rất quan trọng. Thái Tiêu nói xong bèn mở cửa, định gọi Tập Phong ở bên ngoài. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ý, chờ một chút. Địch Khương gọi Tập Phong lại. Nàng xoay người hỏi Thái Tiêu. Chuẩn bị chiến đấu? Chiến với ai? Thập dạ à? Ừ, Thái Tiêu gật đầu. Có phải sớm quá hay không? Địch Khương không hiểu. Hắn còn chưa làm gì hết mà. Không hề. Nếu hắn là người ngoài thì ta có thể buông lòng. Nhưng hắn là thập giả. Bên cạnh hắn chỉ có mỗi tập thần không thể sát sinh giết vật. Nhưng mà hắn vẫn có năng lực mang đến một tai họa lớn cho tam giới. Thái Tiêu Đế Quân trầm ngâm chốc lát rồi nhìn Địch Khương. Nếu người là hắn, bây giờ người muốn làm gì nhất? Địch Khương suy nghĩ một hồi nản lòng đáp. Giết ta. Thái Tiêu lắc đầu. Bây giờ hắn không muốn giết người. Địch Khương dùng bốn ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Đoạn nàng lại nói tiếp. Hắn muốn ta sống không bằng chết. Thái Tiêu Đế Quân gật đầu. Canh khiến người đau khổ thì quá đơn giản rồi. Xây lại vương thành bỏ không để ngạ quỷ đạo tái xuất nhân gian. Sao có thể? Địch Khương vỗ bàn. Ngạ quỷ đạo đã trống không rồi mà. Chỉ cần cái ác vẫn còn tồn tại ở nhân gian, ngạ quỷ đạo sẽ không bao giờ trống. Quỷ mẫu đã chết, nhưng mỗi cái ác trong lòng một người trên thế gian này đều có thể trở thành bước nệm cho bóng tối trỗi dậy. Thái Tiêu Đế Quân nghiêm mặt nói. Bây giờ nó không còn là chuyện của một mình người nữa, mà nó đã liên quan đến sống còn của chúng sinh tam giới. Ta sẽ không để người làm vậy đâu. Ta làm vậy bao giờ chứ? Địch Khương mở to mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Mỗi khi đứng trước thập giả, người chẳng bao giờ thấy rõ phương hướng cả. Thái Tiêu Đế Quân nói xong bèn vươn tay lên, Tập Phong khom lưng lui ra, truyền quân lệnh của hắn đến lục đạo tam giới. Chuyện thập dạ sau đó do bà La Môn phụ trách, Địch Khương muốn hỏi nhưng Thái Tiêu Đế Quân ra lệnh ngăn cản nàng. Nàng đi hỏi quỷ quân, hắn dường như rất vui vẻ khi thấy nàng và Thái Tiêu bất hòa, chỉ trả lời hai chữ không biết, xong đuổi nàng về. Địch Khương nằm trên chiếc giường của mình, suy ngẫm việc hai ngày nay tất cả mọi người đều không chịu trả lời mình. Nàng tự hỏi liệu có phải mình đã quá mềm lòng rồi không? Có phải Vũ Thụy An vừa trở về là mình mất luôn uy tín rồi không? Chỉ biết bắt nạt người khác. Ngày hôm sau, Địch Khương khoác lên mình chiếc áo cà sa màu tím, tay trái đỡ bảo châu, tay phải chấp trượng, lấy khí thế hoành tráng mà bước vào điện Diêm La. Song đáng tiếc, điện Diêm La vốn nên tấp nập người ra kẻ vào, giờ chỉ còn mỗi phán quan quản lý tiểu quỷ, thưởng thiện phạt ác, còn những người giữ chức vị cao đều đã đi cả. Địch Khương nghẹn lời không biết nói gì. Mấy người ở lại nói với Địch Khương rằng sáng nay Thái Tiêu Đế Quân đã dẫn theo Phì Mã và Ngọc Phu đến phàm trần, cụ thể đến đó làm gì thì không ai biết. Ngay khi Địch Khương đang chuẩn bị quay lại phàm trần thì Tiểu Diêm Vương đột nhiên xuất hiện ngăn cản nàng. Hắn mang vẻ cười đùa nói, người có muốn gặp Vũ Thủy An không? Vũ Thủy An? Địch Khương chau mày, nàng sửng sốt một hồi, đến khi nhìn thấy hai viên định hồn châu Tiểu Diêm Vương đang nghịch trong tay mới nhanh chóng hiểu ra. Vũ Vương gia, con trai thứ sáu của thần hoàng chết vì kiếp nạn sinh tử. Tiểu Diêm Vương hào phóng gật đầu. Là hắn. Địch Khương ngẫm nghĩ một lát rồi thu hồi quyền trượng và bảo châu. Nàng lui về phía sau một bước, cất giọng nói. Dẫn đường. Lúc mới gặp lại Vũ Thị An, Địch Khương nhìn gương mặt này mà chỉ biết tự hỏi có phải lúc trước mình bị mù rồi hay không? Nếu như bên trái khóe mắt của Vũ Thị An có hoa vân, mây trôi màu vàng, bên phải có hoa sen đỏ như máu, thêm một đôi đồng từ con vàng con đỏ, thì Vũ Thị An gần như sẽ có vẻ ngoài giống y như thập giả. Sao nàng lại không nhận ra? Thậm chí lúc đó nàng còn chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào. Địch Khương rất chán nản, nàng chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Ngay cả Tiểu Diêm Vương luôn miệng gọi nàng, nàng cũng chẳng nghe. Người làm sao vậy? Tiểu Diêm Vương đẩy Địch Khương một cái, nàng mới tỉnh táo. Không có gì, gặp người là nhớ ấy mà. Địch Khương ngước mắt nhìn hồn phách đang hoảng hốt trước mặt mình. Nàng thật sự không thể liên hệ giữa hắn ta với thập dạ hay là Vũ Thị An. Thập dạ sẽ mãi mãi là một kẻ kiêu ngạo và ngông cuồng. Còn Vũ Thị An, từ vẻ bất cần đời ban đầu đến sự thay đổi đột ngột, thật ra tất cả đều do hắn là thập dạ. Vũ Thị An co ro trước mắt nàng vĩnh viễn không thể trở thành một người như thập dạ. Người khoác thiết giáp là tướng quân thần dũng, cởi bỏ chiến khôi, là có thể cầm nến tâm sự với nàng suốt đêm. Địch Khương không nhận ra thập dạ đang diễn trò, bởi vì hắn có đủ tự tin. Hắn chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để hạ gục Địch Khương rồi. Hắn hiểu nàng hơn cả bản thân mình, không có gì hắn không làm được. Có lẽ lần duy nhất thập dạ bị lừa trong quá khứ là do chính nàng lừa nhỉ. Tinh thần của Địch Khương lại trôi xa. Người định xử lý hắn thế nào đây? Tiểu Diêm Vương kéo tay áo Địch Khương. Hắn ngồi trên băng ghế bên cạnh, vân về định hồn châu trong tay. Nếu người không cần hắn, ta sẽ đưa hắn trở về Tu La Đảo. Chờ chút. Địch Khương cân nhắc một hồi rồi nói. Để ta nhận hắn. Thư Hương đi rồi, vừa khéo ta cũng đang thiếu một quản sự. Tiểu Diêm Vương rất hài lòng. Hắn ta phất tay cười nói. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là hồn phách. Ngươi phải làm thể xác cho hắn. Chuyện này không cần ngươi nói. Ta biết nên làm thế nào. Địch Khương nói xong, nàng không nhìn Vũ Thị An lấy một lần, vươn tay thu hắn vào trong tay áo rộng. Trên đại điện giờ chỉ còn mỗi Tiểu Diêm Vương và Địch Khương. Ngươi nói xem, Thái Tiêu Đế Quân bị làm sao vậy? Trước khi đi, Địch Khương vẫn có điều không hiểu. Ghen thôi. Quỷ quân đong đưa đôi chân ngắn ngủn, bĩu môi. Chưa sao. Tiểu Diêm Vương chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Địch Khương liếc hắn rồi bay đi, chẳng buồn quan tâm nữa. Đêm đến, Địch Khương trở về nơi ở, thả hồn phách của Vũ Thị An ra. Hồn phách rời khỏi Tu La Đạo, rất ít có cái nào trọn vẹn. Tiểu Diêm Vương có thể đưa hắn ra ngoài một cách bình an vô sự chắc cũng tốn kha khá công sức. Nàng nhận ân tình của Tiểu Diêm Vương không phải vì quyến luyến Vũ Thị An, mà là chỉ muốn nhìn hắn để tưởng nhớ. Giữa ngạ quỷ đạo tối tăm chẳng có chút ánh sáng mặt trời, bốn phía bị bao phủ bởi đêm đen. Địch Khương nâng bảo châu lên chiếu sáng cho Vũ Thủy An. Nàng đã trông chừng hắn ta suốt 3 ngày. 3 ngày sau, nàng vẫn thắc mắc tại sao mình lại không nhận ra thập dạ. Điều đầu tiên khắc ghi vào ký ức của một người là cảm giác, tiếp đến là mùi vị, cuối cùng mới là diện mạo. Địch Khương nhớ mãi, thập dạ lúc nào cũng mang một nụ cười mỉm, trông có vẻ tinh nghịch và kiêu ngạo. Dường như luôn giễu cợt và xem thường vạn vật trên thế gian. Nàng chưa bao giờ coi bất kỳ ai giống như hắn. Không phải vì nàng quên, mà là bởi vì nàng đã quá để ý. Trong khi biết thập giả đã chết, nàng không thể nhận lầm người khác được. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Chan đi xuyên suốt 9 cuốn truyện của series Hoa Thần Lục. Điểm danh lại một chút về các vị thần của Địch Khương nhé. Thì chúng ta có 12 vị hoa thần tất cả. Thứ nhất là Vũ Tinh Nghi, Mai Hoa Thần, cũng chính là công chúa Chiêu Hòa, là em gái ruột của Vũ Thị An. Thứ hai là Vũ Uyển Nhan, Hạnh Hoa Thần, là công chúa Thái Hòa của Tiền Triều, cũng là mẹ của Phan Nguyệt Lãng. Vì tình yêu mà vị công chúa này đã từ bỏ thân phận tôn quý, cuối cùng thì đã trở thành một oán thận tiếc nuối. Nàng ta cùng với Thẩm Tử Mặc, chính là lão Phan què đó, là phu quân của nàng thì tình nguyện chết ở trong tay của Vũ Uyển Nhan, không oán không hối, thế nhưng mà lại không muốn gặp lại nàng ở kiếp sau nữa. Thứ ba là Đào Hoa Thần, là Dương Xuân phu nhân Đào Uyên, này là nói về cặp chị em song sinh ạ. Cái nỗi tiếc nuối lớn nhất của vị Đào Hoa Thần này chính là phu quân của nàng ta đã không nhận ra nàng ta, bởi vì nàng ta có điểm thêm một cái nốt ruồi ở trên mặt chỗ nào đó thì đã bị nhận nhầm lại là người em gái. Tiếp theo là vị thứ tư là mẫu đơn hoa thần Giang Quỳnh Lâm. Phụ thân của Giang Quỳnh Lâm là một quan vận muối ở Giang Nam và đã bị tả tướng Công Tôn Miểu hàm oan, tả tướng hay hữu tướng Công Tôn Miểu hàm oan và toàn gia bị diệt môn. Bản thân Giang Quỳnh Lâm thì lưu lạc trở thành Nam Kỹ và cuối cùng đã trở thành công cụ của thần chiếu để có thể nói là tình cảm của cặp đôi Lâm Hoa này rất là rắc rối và cũng là dây dứt nhất. Rõ ràng là thần chiếu từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng Giang Quỳnh Lâm để diệt trừ cái gai trong mắt bà ta là bà cháu họ, cũng chính là cái vị quý phi được tiên đế sủng ái nhất. Và cái vị này thì được ban cho kim bài miễn tử, là dù nàng ta có làm sai trái bất cứ chuyện gì cũng sẽ được đại xá. Thế nên thần chiếu đã sử dụng Giang Quỳnh Lâm để ép vị quý phi này vào đường chết. Thế nhưng mà sau khi Giang Quỳnh Lâm chết rồi thì hắn lại trở thành tâm ma của thần chiếu, biến thành mị và quấy nhiễu tinh thần của bà ta không thôi. Vị hoa thần tiếp theo là Đan Nhược hoa thần Liễu Chi. Liễu Chi này chính là vị tỳ nữ của Vũ Tinh Nghi, giữa đường chen ngang cướp đi lương duyên của Vũ Tinh Nghi cùng với Minh Long tướng quân. Và cuối cùng thì nàng ta đã trở thành vương hậu của Độc Quyết. Vị hoa thần tiếp theo là Hạm Đạm hoa thần Cung Linh Nguyệt, là người của tộc thợ thủ công, chuyên có nghề vá hồn phách cải tử hồi sinh cho con người. Và họ, những người của cái tộc thợ thủ công này là chuyên đổi thọ mệnh của những người được cứu để duy trì tuổi thọ của bản thân. Song song với vị Hạm Đạm hoa thần này thì còn có Phù Dung hoa thần Đổng Diệp Trinh. Nàng ta thì bị chính người yêu, người mà mình yêu thương nhất mổ bụng moi tim và dồn vào chỗ chết. Rất là tàn nhẫn. Tiếp theo là Tử Vi hoa thần, là Thiên Sách thượng tướng Hứa Vệ Châu. Người này thì sau khi mất đi thì đã trở thành tập phong, bổ sung vào vị trí của vị tướng đã mất trong 10 vị tướng quân Bà La Môn dưới trướng của Thái Tiểu Đế Quân. Vị hoa thần tiếp theo là Mộc Tê hoa thần Phan Nguyệt Lãng. Người là con trai ruột của Thái Hòa công chúa Vũ Uyển Nhan và lão Phan Què. Thì người này chính là người mà khi mới gặp lại thì Địch Khương vốn tưởng rằng hắn đã thay đổi, trở thành một tên ham hư vinh bỡ đỡ gian thần. Thế nhưng mà hóa ra là hắn chưa bao giờ quên đi nhiệt tình và đạo tâm của bản thân. Và có thể nói rằng Phan Nguyệt Lãng chính là thanh kiếm sắc bén nhất mà thần chiếu dùng để diệt trừ bè đảng của phản thần Công Tôn Miểu. Còn có hai vị hoa thần nữa là Mộc Liên hoa thần và Ngọc Trà hoa thần. Thì trong này không thấy nói đến câu chuyện cụ thể của hai người này, nhưng mà Trân nghĩ là Ngọc Trà hoa thần, cũng tức là Hoa Sơn Trà, chính là trưởng tôn Ngọc Minh. Tình yêu của nàng ta đối với Vũ Thủy An đã khiến cho Địch Khương quyết định sửa đổi sinh mệnh của nàng ta thêm một lần nữa. Nếu như mọi người còn nhớ thì đáng lẽ ra là Ngọc Minh đã chết ở tập có chim sát nhân rồi. Con chim mà nàng ta nuôi á, là đã lại đem lòng yêu nàng ta và đã tìm đến Địch Khương để cầu cứu. Tiếp theo là Thủy Tiên hoa thần Vấn Dược. Vấn Dược này chân thân chính là Tập Thần, là một con ác long, cũng đồng thời là kỵ tọa của Thập Dạ ở Ngạ Quỷ Đạo, được Địch Khương giữ lại bên mình để độ hóa quỷ khí. Về sau bị ma hóa và đã được Thư Hương phong ấn lại với một lời nguyền là không thể làm ác. Vấn Dược cứ như thế mà trở thành Phật. Thư Hương chân thân chính là xá lợi của Phật Tổ hóa thành, vậy nên là bản thân hắn độ cho ai thì người đó chắc chắn sẽ trở thành Phật. Và nói về Vũ Thụy An thì đúng như lời tiên đoán, hắn không thể sống quá 20 tuổi. Ở phần 1 Mai Hoa Thần thì lúc kiếp nạn của hắn xuất hiện lần đầu tiên đã có Nguyễn Thanh Mai đứng ra chống đỡ. Khi đó thì Địch Khương đã gieo quẻ thêm một lần nữa, nhưng mà không nhìn ra được vận mệnh của Vũ Thụy An, chỉ biết rằng hắn sẽ liên tục gặp phải tai ương trong cuộc sống của mình. Và Trang nghĩ rằng thật ra thì vào cái ngày đó, cái ngày mà Vũ Thụy An gặp đại nạn đấy, thì Vũ Thụy An thật đã chết rồi. Và người tiếp tục quấn lấy Địch Khương về sau này, người dùng thân thể tế mộ kiếm ở Vân Mộng Trạch và trở thành tử linh không có kiếp sau, người dùng hết 10 năm để yêu Địch Khương người đã vui mừng hoan hỉ nắn nót từng chữ viết ra xính thư, và cũng là người đã thất vọng đến cùng cực, thống khổ đến cùng cực trong chốn lao ngục khi mà Địch Khương rời đi không có một lời giải thích nào đó, chính là thập giả, là quỷ tử của mẫu phạm. Mẫu quỷ Phạn Thiên, chủ nhân của Ngạ Quỷ Đạo, cũng chính là phu quân của Địch Khương vào 300 năm trước. Hắn bằng một cách thần kỳ nào đó mà sau đại nạn sinh tử kia thì đã hồi sinh và tiến vào nhân đạo. Cùng với mối thù diệt tộc nhân thì hắn muốn trả thù Địch Khương, muốn khiến cho nàng triệt để đau khổ và triệt để thất vọng vì những gì mà nàng đã làm với hắn năm xưa. Thế nhưng mà chỉ vì một câu nói ta không phải là đã từng yêu, mà ta vẫn luôn yêu người đó. Ta đến nhân gian đúng là vì Trung Húc, nhưng người ta yêu là phu quân quá cố của ta, chàng tên là Thập Dạ của Địch Khương khi đó, mà đã khiến cho nỗi oán hận bị lừa dối của hắn tan thành mây khói. Hắn không còn oán hận Địch Khương nữa, nhưng mà quỷ và Phật thì không thể chung đường được. Vậy nên là từ nay hắn và nàng chỉ còn là kẻ thù diệt tộc nhân, không có oán thù riêng tư nữa. Hắn đã tha thứ cho nàng. Cuối cùng là nói về Địch Khương thì đúng như Chan đã suy đoán ngay từ những chương đầu tiên, nàng ta chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Với một đại nguyện, địa ngục không trống thì không thành Phật, độ hết chúng sinh mới chứng Bồ Đề. Nhưng mà bản thân Địch Khương cũng từng nói rằng bản thân nàng còn chưa thoát khỏi trần tục thì làm sao có thể chứng Phật. Nàng cũng nói là Phật không độ người mà chỉ độ mình, cho nên về cơ bản thì Địch Khương là một người không tim không phổi, không biết cách yêu một người như thế nào. Cái tình của Địch Khương là dành cho thương sinh thiên hạ, chứ không phải dành riêng cho một người nào cả. Vậy nên lúc mà ở thôn Trạng Nguyên, có một khán giả của Trang đã rất bức xúc, không hiểu tại sao mà tác giả lại đưa ra cái tình tiết cậu bé giúp việc Hưng Ca Nhi ở tiệm hương nến đã treo cổ tự sát, thì phải chăng đó là một điểm nhấn của chuyện? Thật ra thì Chan cũng không biết trả lời như thế nào cả, bởi vì mỗi một người xem thì sẽ có ý tưởng và sẽ có cái quan niệm của riêng mình. Nhưng mà cũng có thể là cậu bé Hưng Ca Nhi này bản tính yếu đuối, không thể chịu nổi sự ghẻ lạnh của người đời, của dân làng, cho nên là đã tự sát. Mà cũng có thể là đã bị một kẻ ác tâm nào đó dạo đồ bìm leo sát hại. Nhưng có một điều theo cảm tính của Chan suy nghĩ thì chi tiết này chính là dùng để nêu bật lên sự ngu dốt của người đời và ác độc của lòng người, cũng là nêu bật lên sự thay đổi của Địch Khương. Có rất nhiều chuyện nàng ta chỉ cần vẫy tay là có thể thay đổi được, nhưng mà nàng không phải là người phàm và cũng không muốn phá vỡ thế cân bằng của tạo hóa và cũng không muốn can thiệp vào sinh mệnh của con người. Khi mà cái đó là số kiếp sinh tử của một người thì Địch Khương sẽ không can thiệp vào. Hoặc là nói rằng tình của nàng là để cứu rỗi thiên hạ chúng sinh khỏi vận mệnh diệt vong, chứ không phải là để cứu độ một linh hồn cụ thể nào. Tói tóm gọn lại thì Địch Khương là một kẻ lương bạc, không tim không phổi. Và ngay cả khi mà nàng bằng lòng tiếp nhận tình cảm của Vũ Thị An thì cái thứ tình cảm đó vẫn cứ nhàn nhạt, và phần nhiều đúng như là Vũ Thị An đã cảm nhận, đó là phần nhiều là sự áy náy hơn là cảm động. Chỉ đến khi mà Vũ Thị An đã triệt để chiết tâm thì Địch Khương mới nhận ra rằng là bản thân nàng đã động lòng trước tấm chân tình của Vũ Thị An. Thế nhưng mà khi đó thì người đã không còn nữa. Cũng không biết rằng là Địch Khương động lòng với xác phàm của Vũ Thị An hay là vì thần hồn của thập giả khi đó. Bởi vì phàm thân của Vũ Thị An cũng có cảm xúc của chính bản thân hắn, cũng giống như là phàm thân của Địch Khương. Khi đó nàng đã giải thích là cái đấy không phải là con rối, mà đấy là phàm thân của nàng ở nhân giới. Và cái phàm thân này nó cũng có cảm xúc của riêng nó. Nhưng mà Trang nghĩ rằng là hành động mà Địch Khương giữ lại linh hồn của Vũ Thị An thật, sau khi được quỷ quân đưa ra khỏi Tu La Đạo để giữ ở bên cạnh để làm quản gia thay cho Thư Hương, thật ra chính là để tưởng niệm đoạn tình cảm 10 năm thập giả sống trong xác phàm nhân kia. Bản thân Địch Khương cho đến tận bây giờ vẫn chỉ yêu một mình thập giả, nhưng mà bởi vì không có được cho nên là thôi, dùng hàng pha ke cho đỡ nghiền vậy. Cũng đến được 10 phút rồi đấy. Nói làm nhảm thế thôi. Chan thì không giỏi văn lắm, phân tích cũng lung tung như vậy. Thì sau đây thì Chan sẽ lại focus vào bộ truyện Hào Môn Gà Hào Môn. Đồng thời cũng sẽ tiếp tục ra truyện ngắn trên kênh Chan Audio truyện ngắn. Mọi người nhớ đón nghe và ủng hộ Chan nhé. Bằng tất nhiên là bằng những hình thức là comment nhiệt tình khi nghe truyện này. Like, share video để giúp cho kênh, cho truyện, cho video của kênh được lọt vào tăng thêm lượt đề xuất và lọt vào những top tìm kiếm. Khi mà mọi người gõ nội dung tên truyện á, thì đôi khi là cái bộ truyện đấy nó sẽ có rất nhiều các kênh khác đã đọc rồi, thì cái mọi người càng có nhiều tương tác với video của Trang ấy thì cái video đó sẽ càng được được được nó sẽ được đẩy lên trên trong cái top tìm kiếm. Thì mọi người nhớ ủng hộ Trang nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.